Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 46, tiếp nhận Ngoạc Hổ Quan. Đại nhân, vậy chúng ta nắm chắc đại a. Lỗ Túc càng là bình tĩnh, vị tướng quân này càng nhanh. Lạc Dương Tôn gia có thực lực không giả, gia chủ Tôn Kiên quan bái thiên tướng quân, đại nhi tử Tôn Sách quan bái phó tướng quân, nhị nhi tử Tôn Quyền cũng có văn chức mang theo, có thể nói Tôn gia một môn tất cả đều là quan lớn. Nhưng bây giờ cái này Đại Hán Vương triều vẫn như cũ là họ Lưu. Thế lực khác cũng không yếu, tỷ như đại tướng quân Hà Tiến, Tư Không Viên Thiệu chờ chút, cùng những thế lực này so sánh, Tôn gia chỉ có thể coi là nhất lưu thế lực, nhưng vẫn còn không tính là đỉnh cấp. Khó mà nói, Triệu Tử Long cũng không phải người thường. Muốn chiêu mộ hắn, phổ thông vàng bạc châu báu căn bản không quản dùng. Lỗ Túc sờ lên cằm của mình, lần nữa rơi vào trầm tư. Từ khi nhận được mệnh lệnh, hắn vẫn tại nghĩ biện pháp. Đáng tiếc đến Kỷ Huyện vẫn như cũ không nghĩ ra một ý kiến hay. Triệu Tử Long a, Triệu Tử Long, nên như thế nào ngươi mới có thể đầu nhập chúa công nhà ta? Tự lẩm bẩm một câu, Lỗ Túc chậm rãi nhắm mắt lại. Tối nay nhất định là cái không bình thường ban đêm. Ngọa Hổ Chi Địa, Văn Hạo, Quan Vũ mang theo Ô Giang Thiết Kỵ đã đi tới quan ải cách đó không xa. Lúc này đã nhanh muốn xây xong quan ải, bên trên cũng không có binh sĩ. Ngược lại bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng la giết. Bên ngoài là ai? Tại Trần Lưu quận cái này địa phương lại còn có người dám đối Trần Lưu Vương người động thủ. Nhìn thấy tình hình như thế, Văn Hạo khẽ chau mày. Hắn nhìn một chút Quan Vũ khẽ gật đầu. Sau đó hai người dưới hông Bạch Hổ nhẹ nhàng nhảy lên. Liền nhảy lên quan ải. Nhị giai võ thú chính là nhị giai võ thú. Cao mấy trượng tường thành như dẫm trên đất bằng. Lên tường thành, Văn Hạo hướng ra phía ngoài nhìn lại, lập tức giật mình, chỉ thấy hơn 1.000 người chính vây quanh một hán tử mặt đen liên tục chém giết. Đáng tiếc hán tử kia dị thường dũng mãnh, một người độc chiến nhiều người như vậy vẫn như cũ đem song chùy múa hổ hổ sinh phong. Trên mặt đất đã nằm ước chừng hơn 200 binh sĩ. Tốt một tài dũng mãnh võ tướng. Một bên Quan Vũ cảm thán một câu. Những này quân sĩ nhưng so sánh giặc khăn vàng binh chiến lược mạnh hơn nhiều. Một người chiến ngàn người không lộ vẻ sợ hãi. Chỉ bằng cái này can đảm cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Bên này, Điển Vi cùng một đám binh sĩ chiến say xưa. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được thành tường xa xa bên trên xuất hiện hai cỗ khí thế cường hãn. Trong lòng lập tức lộp bộp một chút, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là ngẩn ra một chút. Song chùy cũng không còn vung vẩy, vây công Điển Vi những binh sĩ kia cảm nhận được dị dạng. Cũng là nhìn về phía tường thành, cái này xem xét, bọn hắn có ít người ngẩn ở tại chỗ. Có chút trực tiếp là hai cỗ rung động, liền chênh lệch không có ném binh khí chạy. Văn Hạo cùng Quan Vũ đang thán phục Điển Vi chiến lực. Thật tình không biết, hai người bọn họ xuất hiện đã triệt để trấn trụ tràng diện. Tại Điển Vi cùng binh sĩ trong mắt, trên tường thành đột nhiên xuất hiện hai con lộng lẫy đại hổ. Một con phía trên ngồi mặt đỏ dâu đẹp công, cầm trong tay thanh long yển nguyệt đao, một con phía trên ngồi thanh tú thiếu niên, vai kháng phác đao, hai người lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, khí thế không yếu, uy phong lẫm liệt, loại tràng diện này quả thực không nên quá rung động. Thế là, song phương nhân mã đúng là cùng nhau quên xuất thủ. Bao nhiêu năm rồi, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua cầm võ thú làm tọa kỵ. Bọn hắn là từ bên trong nhảy lên quan ải. Chẳng lẽ là Ngoạc Hổ Chi Địa bên trong trăm người tiểu đội xuất hiện? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dâng lên cái này ý nghĩ. Sở hữu người rời khỏi Ngoạc Hổ Quan ngoài 10 dặm. Nếu không, chết. Lúc này, Quan Vũ nhàn nhạt phá vỡ yên tĩnh. Đã bọn hắn đi tới nơi này, không có ý định lại đem quan ải còn cho Trần Lưu Vương. Quan ải còn lại điểm này công trình, mình tìm người tu chính là. Thậm chí Văn Hạo cùng Quan Vũ đã cho tòa này to lớn quan ải một cái tên. Ngọa hổ quan, kéo kẹt kít. Quan Vũ vừa mới nói xong, quan ải đại môn từ từ mở ra. Ngay sau đó 40 người tạo thành ô giang thiết kỵ ra khỏi cửa thành. Kể từ đó, tuyên cáo Ngọa hổ quan đã bị Văn Hạo triệt để khống chế. Ô giang thiết kỵ không có người nói chuyện, nhưng trên thân tán phát hàn khí đã để xa xa những cái kia quân sĩ cảm nhận được một chút lạnh ý. Trăm người tiểu đội, quả nhiên là bọn hắn. Nhìn thấy như thế, Tu Kiến quan ải bọn triệt để luống cuống. Bọn hắn là thật không nghĩ tới chưa hề xuất hiện chi tiểu đội kia sẽ ở thời điểm này hiện thân. 40 tên ô giang thiết kỵ mỗi tiến lên một bước. Những binh sĩ này liền muốn lui lại rất nhiều bước. Có chút càng là trơ mắt nhìn dẫn đầu giáo úy. Hy vọng hiện tại liền có thể triệt binh. Quả nhiên là thần binh thần tướng. Nhưng ta Điển Vi cũng không ăn chay. Hôm nay ta liền lĩnh giáo một chút sự lợi hại của các ngươi. Cùng những binh sĩ này khác biệt lúc, Điển Vi nhìn xem Quan Vũ cùng Văn Hạo cùng 40 tên thiết kỵ. Con mắt càng phát sáng tỏ. Đây mới là ta Điển Vi muốn đối thủ. Nói thầm trong lòng một câu về sau, Điển Vi hét to, vậy mà vứt xuống những cái kia Trần Lưu quân sĩ dục ngựa vọt sang phá bên này. Hắn chi cho nên mới nơi này chính là vì cùng Đồ Thành tiểu đội so tài một chút. Nhìn xem đến cùng ai lợi hại. Điển Vi, hắn là Điển Vi. Trên tường thành, Văn Hạo lập tức sững sờ. Cái này lấy một địch ngàn mãnh tướng vậy mà là Điển Vi. Trách không được. Tại trên địa cầu, Điển Vi thế nhưng là trung thành dũng mãnh đại biểu. Chiến lực cùng Ngũ Tử Lương tướng không kém cạnh. Vân Trường, ngươi đi cùng hán tử này lĩnh giáo một chút. Văn Hạo nhìn thấy Điển Vi lao đến, dưới khóe miệng ý thức lộ ra vẻ mỉm cười. Thượng thiên đối với hắn thật sự là quá tốt. Biết mình thiếu khuyết đại tướng, lại đem Điển Vi cho đưa tới cửa. Đã hắn đều tới, lại há có thể để hắn lại trở về. Kỳ thật, coi như hán tử kia không phải Điển Vi, Văn Hạo mới cũng lên lòng yêu tài. Cũng sẽ ý nghĩ thiết pháp lưu tại Ngọa Hồ Quan. Vâng, đại ca. Quan Vũ hưng phấn gật đầu. Cái gì gọi là cùng chung chí hướng? Quan Vũ nhìn thấy Điển Vi chính là mãnh tướng đối mãnh tướng mới có ý tứ. Giống, chỉ thấy Quan Vũ dưới hông mãnh hổ dương thiên thét dài về sau, lùi lại đạp một cái liền từ quan ải bên trên nhảy ra. Hí hí hi hi hi. Ở đây chiến mã vang vọng không ngừng. Võ tướng thiết kỵ chiến mã đã thành thói quen nhà mình ba con bạch hổ. Lại nhìn Trần Lưu quân sĩ cùng Điển Vi chiến mã. Trong lúc nhất thời đúng là nhẫn nhịn không được hổ uy. Hai chân run lên liền chênh lệch nằm xuống. Điển Vi lúc đầu dục ngựa muốn đi lĩnh giáo một chút trong suy nghĩ đối thủ. Không có nghĩ rằng chiến mã của mình vậy mà trước nằm sấp ổ. Hắn chiến mã thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đại uyển mã. Cũng là một thớt lương câu. Rơi vào đường cùng, Điển Vi đạp chân xuống lăng không mà lên. Chiến mã không dùng đến dứt khoát vậy cũng không cần. Giống, bên này, Quan Vũ tọa hạ mãnh hổ sau khi rơi xuống đất. Nhìn thấy có người hướng mình chủ nhân lúc đầu. Giận dữ không thôi, lần nữa phát ra hổ khiếu. Nhị giai võ thú chính là nhị giai võ thú, hơn nữa còn là bách thú chi vương, một tiếng hổ khiếu uy lực cũng không nhỏ. Cương phong, gào thét qua đi, một cỗ cương phong bay thẳng Điển Vi, quả nhiên lợi hại, liền hướng về phía tọa kỵ. Ta Điển Vi liền, cảm nhận được mãnh hổ lợi hại, Điển Vi trong lòng vô cùng rung động, hắn có gần 30 năm nội lực. Bình thường võ tướng căn bản không phải địch thủ của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác đối đầu chính là nhị giai võ thú. Được rồi, liền xem như thua ở bọn hắn trong tay cũng không oan. Lần thứ nhất Điển Vi có nhận thua ý nghĩ. Tiểu Hồ, an tâm một chút chớ khô, ta đi chiếu cố hắn. Nhìn thấy Điển Vi phản ứng, Quan Vũ vỗ vỗ đầu Hồ. Quả nhiên, Quan Vũ sau khi nói xong, mãnh hổ lập tức yên tĩnh trở lại, mà Quan Vũ thì là lăng không mà lên, nhào về phía Điển Vi. Vậy mà bỏ qua tọa kỵ, chân hán tử. Trong lúc nhất thời, Điển Vi trong lòng đối cái này mặt đỏ hán tử sinh ra một cỗ kính ý. Tại Đại Hán Vương Triều, cho tới bây giờ không có thắng mà không võ loại thuyết pháp này. Thắng chính là thắng, thua chẳng khác nào thua tính mệnh. Đang tại đảo mát, Quan Vũ cùng Điển Vi sẽ lại với nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?